Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, thế thì còn đánh như thế nào? Hô, ai, lần này đoán chừng lại là nữ lão đại một người độc tài đầu người công đức. Phân đến chúng ta trên tay, chỉ có cái thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến 3.000 công đức. Trên đường, cái kia trải lấy tóc sừng dê tiểu nha đầu miệng bên trong ngậm một viên mứt quả. Làm tiểu đại nhân thở dài nói, nàng hay là ngồi ở kia cái giống như cột điện đại hán trên thân. Tốt, tiểu hoàn, đừng thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao nếu không có nữ lão đại, chúng ta lần trước đối kháng nhiệm vụ thời điểm đã mất mạng, 3.000 công đức liền 3.000 công đức. Chúng ta một điểm khí lực không xuất ra, có thể dễ như trở bàn tay đạt được 3.000 công đức. Còn không vừa lòng sao? Một cái hình dạng phổ thông nữ tử quay đầu cười nói. Được xưng tiểu hoàn tiểu nha đầu mân mê miệng, dùng chân nha điểm một cái giống như cột điện hán tử. Nói, đại sơn thúc, sử dụng ra ngươi trọng thủy độ pháp đi. Chúng ta muốn đuổi theo A Thất ca ca cùng Tân Phong. Không phải thật liền cái gì đều không giành được. Ta lần này kết thúc về sau, còn nghĩ hồi đoái một kiện 4.000 công đức dưỡng thần pháp đâu. Nguyên lai cái kia giống như cột điện hán tử gọi tọa đại sơn. Hắn có cao hơn 2 mét, lúc này cười ngây ngô một tiếng, đối với trên bờ vai tiểu nha đầu lộ ra một chút cưng chiều. Nhẹ gật đầu, nắm vững, thúc mang người đuổi kịp bọn họ. Nhất định cho ngươi đoạt một cái đầu người. Đây chính là có trường tôn vô song chỗ đội ngũ. Tại cung cảnh ở giữa, bọn họ có thể nói là nấc thang thứ nhất. Đi qua một lần bị vô song giết xuyên địch quân đội ngũ kinh lịch về sau, nhao nhao đều có một loại tự tin. Cái này cùng bọn hắn nhiệm vụ lần trước kinh lịch thu hoạch có quan hệ. Cũng là 10 phần tin tưởng trường tôn vô song nguyên nhân. Nữ lão đại quét ngang cùng cảnh, đây là không cần chất vấn sự tình. Theo bọn hắn nghĩ nhiệm vụ lần này có lẽ cũng có chút không đơn giản, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được nữ lão đại vạn pháp nguồn gốc. Hô hô hô, đại sơn hai con tráng kiện đùi mở ra, như tại trùng điệp nhược thủy bên trong hư độ, thân hình cao lớn vậy mà biểu hiện ra mấy phần nhẹ nhàng nhược phong hối hả. Trong nháy mắt, liền đem bên người hai cái võ đạo trúc cơ viên mãn đồng đội hất ra. Còn lại một nam một nữ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều có chút phức tạp. Bọn họ bị quăng tại cuối cùng, khẳng định là không chiếm được đầu người công đức. Đại sơn đối với tiểu hoàn thật đúng là yêu chiều a. Rõ ràng là mới nhận biết không có mấy lần đồng đội, vậy mà như thế thân cận. Cái kia trọng thủy độ pháp thi triển cũng là muốn hao phí không nhỏ đại giới. Nữ tử tôn tú cảm khái nói, còn lại nam tử này gọi là Bạch Kỳ, lắc lắc đầu nói, cái này cùng kinh nghiệm của hắn có quan hệ. Đại sơn tại trong hiện thực hay là một cái bị đóng tại Bắc Đường trong đại lao tội phạm, lúc trước sông sáo giang hồ thời điểm bị cừu nhân tìm tới cửa thiêu chết bọn hắn một nhà, còn có hắn 3 tuổi nữ nhi. Về sau hắn vì báo gia cừu, đem cái kia một đống cừu nhân tất cả đều đánh giết. Kết quả vừa vặn đụng vào An Như Sơn đi công tác Huệ Châu, bị Thiên Sách phủ chủ trở bàn tay trấn áp. Đối với đại sơn lên lòng yêu tài, cái này giống như cột điện hán tử, trời sinh cự lực, sinh ra chính là luyện võ phôi tử. An Như Sơn tưởng thu phục hắn, kết quả đại sơn thê nữ bị giết, gia cừu được báo, đã đối nhân sinh nản lòng thoái chí, chỉ nghĩ cầu vừa chết. An Như Sơn cuối cùng đem hắn nhốt tại trong đại lao, ngẫu nhiên còn đi chỉ điểm võ công, hy vọng một ngày kia có thể dùng đến. Ngoài ý muốn tiến vào luân hồi về sau, đại sơn gặp tiểu hoàn tiểu nữ hài này như nữ nhi của hắn không chết, hiện tại hẳn là cùng cô bé này đồng dạng lớn, Tự nhiên mà vậy ở trong lòng xuất hiện một sợi ký thác tình ý. Hô hô hô, Tiểu Hoàn ngồi tại đại sơn trên bờ vai, cảm thụ được hô hô phong động, vui vẻ cười khanh khách, nhưng trong lòng khẩn trương nói, ngàn vạn muốn cho chúng ta lưu mấy người giết a, nữ lão đại người cũng không nên lại một người giết xuyên cái kia đội ngũ. Mình độc tài công đức, nhiều như vậy mấy lần lời nói, chúng ta những người này không có công đức, theo không kịp đội ngũ trưởng thành, tất cả mọi người sẽ bị luân hồi nghiền nát. Rầm rầm rầm, tại hướng tây bắc bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra vài tiếng nổ vang. Tiểu Hoàn vừa mới nghĩ đến hy vọng uy vũ không ai bì nổi nữ lão đại cho bọn hắn lưu mấy người đầu. Kết quả, đảo mắt đã nhìn thấy tình cảnh như vậy. Kia là một bộ áo đỏ vô song, phốc, màu đen huyết hoa nổ tại không trung. Một đạo to như thùng nước kiếm khí màu đen vốn muốn là hướng về phía nàng đại não mà đi. Kết quả lại bị vô song dùng hết toàn lực tránh né. Né qua hẳn phải chết một kích, phá bả vai mà qua. Hô hô hô, vô song từ không trung cắm rơi mà xuống. Tiểu nha đầu một giây trước còn tại ảo tưởng nữ lão đại giống như lần trước giết xuyên một đội ngũ. Một giây sau liền kinh hãi nhìn thấy vô địch cùng cảnh nữ lão đại bị một thiếu niên một kiếm từ không trung bắn rơi, không rõ sống chết. Nữ lão đại, cái này, Tiểu Hoàn cùng đại sơn đầu óc, ong ong, biến thành màu đen. Linh hồn đều đang run sợ. Trường tôn vô song bị người đánh xuống bầu trời. Đây không phải thật, nhưng hai người nháy mắt tìm được xuất thủ thanh niên. Không tin cũng phải tin tưởng. Kia là một cái toàn thân vết máu, lại lộ ra một cỗ tranh vanh bá khí tuổi trẻ thiếu niên. Đồng thời, bọn họ nhìn thấy Tân Phong cùng A Thất thân ảnh. Tại thanh niên kia giết ra đối với nữ lão đại một kiếm về sau, hợp lực vây giết đi qua thân ảnh, nữ lão đại đã là diêm phù thứ nhất thanh niên. Làm sao lại bị một cái nhỏ như vậy niên kỷ thiếu niên đánh thê thảm như thế? Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Là đối địch trận doanh luân hồi giả? Không thể nào, bọn họ ý niệm đầu tiên là kinh hãi hoài nghi nữ lão đại chọc tới luân hồi sự kiện bên trong nhân vật trong kịch bản. Chẳng lẽ là Trần Ngọc Kinh giảng dạy ra cái gì đệ tử? Tiểu Hoàn, chúng ta không thể tới gần. Thiếu niên kia quá nguy hiểm. Giao cho Tân Phong cùng A Thất đi. Chúng ta đi trước nhìn nữ lão đại tình huống. Đại Sơn trầm trầm nói. Bước chân ngay cả đạp, như một đạo thiểm điện. Cấp tốc chạy về phía vô song từ không trung cắm rơi phương hướng. Hắc ám không thể phát giác lĩnh vực bên trong. A Thất cùng Tân Phong đồng thời thẳng hướng Lục Thanh Bình. Bọn họ là trước hết nhất thu được nữ lão đại cầu cứu tin tức. Ngay lúc đó tâm tình có thể nói so với ai khác đều rung động. Về sau biết được là nữ lão đại là bị hạ độc, càng là kinh sợ hận ý không dứt. Khó trách lấy trường tôn vô song vô địch chân khí, vậy mà lại bị cùng cảnh một thiếu niên ép thê thảm như thế. A Thất, Tân Phong, các người cẩn thận, ta khinh thường, bị cái đội ngũ này tính toán đến. Các người vây khốn hắn liền tranh thủ thời gian rút, không muốn giao thủ với hắn. Hắn thần thông có thể không xem người khác công kích. Không phải, các người nguy hiểm. Ngay tại Tân Phong cùng A Thất đồng thời tuyệt sát hướng Lục Thanh Bình trong chớp mắt ấy, bọn họ thu được từ không trung ngã xuống đi vô song ngữ điệu khí yếu ớt nhắc nhở. Không kịp kinh hỉ nữ lão đại thụ một kiếm kia về sau còn có tính mệnh. Nghĩ lại liền bị một tiếng này nhắc nhở bên trong nội dung tin tức chấn đến. Không nhìn công kích, siêu siêu siêu, tại Tân Phong ác mộng huyễn cảnh, bị tước đoạt ngũ giác Lục Thanh Bình chỉ là trong khoảnh khắc đó thoáng giật mình. Mà phía sau sắc bình tĩnh thân thể hư hóa, hai đạo kinh khủng giết chóc liên thủ, tuyệt đối có thể đem hắn trọng thương khủng bố năng lượng. Từ Lục Thanh Bình trên thân xuyên thân mà qua. Cái gì? Ta không tin, đây không có khả năng. Tân Phong trong mắt sung huyết. phát ra như dã thú gào thét. Hắn tu hành mộng yểm đạo pháp, nhưng tước đoạt người thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, đại thành về sau, có thể trong nháy mắt đem địch thủ kéo vào ác mộng, hóa thành đề tuyến con rối. Vừa rồi hắn trong khoảnh khắc liên tục tước đoạt Lục Thanh Bình thị giác, thính giác, loại tình huống này lại phối hợp đến từ kiếm tông A Thất chi sát kiếm. Cùng cảnh giới bên trong trừ nữ lão đại vô song có thể dùng tiên thiên mẫu khí tính đặc thù phòng thủ bên ngoài, lại không có khả năng có người chống đỡ được một chiêu này. Bọn họ một người ở một bên khống chế địch nhân, dĩ vãng đều là Tiết Dương cùng hắn phối hợp thi hành triển lăng lệ một thương. Liên thủ phía dưới, không biết có bao nhiêu trong luân hồi cao thủ bị bọn họ tổ này hợp nháy mắt miểu sát. Kết quả tại gặp Lục Thanh Bình về sau, cái này hoàn toàn không có hướng bất lợi liên chiêu, thậm chí ngay cả da của hắn lông đều không có làm bị thương. Thế thì còn đánh như thế nào? Này làm sao vì Tiết Dương báo thù? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN